Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2555, chương 2578, Côn Tranh Vạn Giới Chi Cầu Hai Đại Chí. Cho ta quấy nhiễu trường không vô kỵ, muôn ngàn lần không thể cho hắn luyện hóa, vũ trụ đã tan vỡ, ta tin tưởng Chí Tôn Đại Nhân nhất định sẽ đến giúp đỡ chúng ta. Tam Nhãn Cầu cao giọng phân phó, hắn hiệu lệnh nhân, chính là Loạn Thần Hải bên trong một đội ngũ, ở nơi này đám người mã bên trong, có không ít người đều là Tây Phương Nguyên là vũ trụ nhị trí tôn bên dưới nhân. Nhưng là, ở nơi này trong đó, cũng không thiếu được người Đông Phương, còn có Giang Vưu Khả Trợ ở một bên mắt lom lom. Há có thể để cho đám người này đã đi tiếp viện đây? Trong lúc nhất thời, một trận loạn chiến lại đang Loạn Thần Hải chi nội thế giới bên trong toàn diện phát động. Sau đó, Tam Nhãn Cầu một thân một mình vọt tới trước mặt trường không vô kỵ. Nhưng là đáng tiếc, bằng vào hắn lực lượng, căn bản là không có cách ngăn trở trường không vô kỵ. Chỉ thấy trường không vô kỵ một tay chuyển một cái, liền có 9 đạo tạo hóa lực lượng trong nháy mắt rơi vào Tam Nhãn Cầu thân thể một tuần. Sau đó không chút lưu tình, ở kích phát bên trong thân thể của mình tam đại lực, một tia ý thức cũng xông vào Tam Nhãn Cầu trên thân thể. Phốc phốc phốc, loạn chiến vô số năm, tranh đấu không nghỉ không chỉ nhiều lần như vậy, Tam Nhãn Cầu liền do với một thân một mình liều chết xung phong nguyên nhân, bị trường không vô kỵ trực tiếp xé thành một cái nát bấy. Trường không vô kỵ hạ thủ lưu tình, Giang Vưu muội cao giọng kêu, nhưng là nàng thanh âm cũng chưa kịp thay đổi gì, Tam Nhãn Cầu vẫn phải chết một cái dứt khoát. Còn lại thuộc về Tam Nhãn Cầu một nhóm kia sau đó người cũng không người nào có thể động thủ nữa, bởi vì bọn họ hoàn toàn sợ đầu lĩnh đều chết hết. Giang Vưu muội tựa hồ cũng không thế nào với Tây Phương một lòng ý tứ. Bọn họ còn có cái gì tranh đấu sức mạnh? Ở đây sao làm tiếp? Còn là không phải ngòm củ tỏi kết cục sao? Trường không vô kỵ, ngươi quả nhiên thắng, bội phục bội phục. Thiết đạo giả ở thật xa, đối trường không vô kỵ có chút liền ôm quyền, đã phất như một cái khán giả một dạng không chút nào nhúng tay ý tứ. Về phần người thay thế, cũng chỉ là nhìn, hồn phách của hắn cũng không hoàn toàn, như thế nào vào tay đây? Dù sao có một bộ phận Lucifer, thâu thiên giả, phân hóa phân thân, đều còn ở trường không vô kỵ trong tay đâu rồi. Nếu là động thủ, hắn sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị chữa ở, rơi vào một cái với Tam Nhãn Cầu, không kém nhiều kết cục. Trường không vô kỵ tùy ý nhìn một chút người thay thế, hồi lâu cũng không có nói gì. Bất quá lúc này trường không vô kỵ có thể không có gì nhàn rỗi ý tứ. Nếu nguyên là vũ trụ hai đại chí tôn, cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện ý tứ. Vậy hắn trường không vô kỵ cũng không có cái gì khách khí cần thiết. Liền thứ nhất ngồi xếp bằng, 9 đại tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa làm sơ cửu bí mật của đại vũ trụ, đều là coi như vạn giới chi cầu mở ra chi chìa khóa lực lượng, toàn bộ bị trường không vô kỵ một người cho sáp nhập vào trong thân thể, làm hết thảy toàn bộ rơi vào trường không vô kỵ trong cơ thể trong nháy mắt, có thể được gọi là bàn cổ thân, vạn giới hạch tâm. Hắn cả người trên dưới cũng xảy ra biến hóa kịch liệt, từng cổ một đại vũ trụ mới có hùng hậu lực lượng, thoáng cái lấy hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng bạo nổ phát ra. Chỗ này vũ trụ càng là ở chỉ chớp mắt trong thời gian trực tiếp bị cuốn, bị xé nát, hết thảy đều đã tan thành mây khói. Chân chính nguyên thủy đại vũ trụ cũng phơi bày ở người sở hữu trước mặt, trường không vô kỵ bản tôn trong cơ thể còn có những lực lượng này, chân chính bùng nổ một cái căn do, đó chính là hắn tam đại lực. Vào giờ phút này lại bởi vì đủ loại lực lượng toàn diện tụ hợp, bắt đầu một cái hoàn mỹ đại dung hợp. Hắn tất cả lực lượng, dĩ nhiên cũng đi theo xảy ra chất biến. Cái loại này không gì không thể nguyên thủy đại vũ trụ chí tôn lực. Bắt đầu ở trong thân thể hắn, dần dần tạo thành, Giang Vưu Khả nhìn hết thảy các thứ này, rốt cuộc toát ra nụ cười thỏa mãn đến. Trường Không Vô Kỵ, ta hảo phu quân a, ngươi rốt cuộc đã tới bước này, ngươi lập tức liền có thể với gia gia hai vị kia chí tôn như thế, trở thành nguyên là vũ trụ tối cường giả, có thể sáng tạo hết thảy, hủy diệt hết thảy, chấp trưởng vạn giới đại vũ trụ chúng sinh toàn bộ. Bất quá vào lúc này, đại vũ trụ hiển lộ thời điểm, từng trận dị thường thật là lớn tiếng chém giết, cũng truyền vào mọi người bên tai. Mọi người toàn bộ quay đầu nhìn sang, nhất thời lâm vào trong kinh ngạc. Nguyên là vũ trụ hai đại chí tôn, ở thật xa địa phương, đánh thật là khí thế ngất trời, hoàn toàn không thể tách rời ra. Bất quá này căn bản là không phải trọng điểm, nếu như trọng ở tại bọn hắn quanh người, trùng điệp không biết bao nhiêu ước vạn dặm, có vô số cự đại côn ngư đang ở trong vũ trụ hùng mãnh đụng. Nhóm người này côn ngư lúc xuất hiện, Giang Trường Thiên là lúc này kinh hãi mà nói, đúng là những tên kia, bọn họ vì sao lại toàn bộ xuất hiện ở nơi này? Cái nào ra hỏa? Từng có thời gian, Giang Trường Thiên bị chí tôn trục xuất khỏi cửa thời điểm, lưu lạc qua vũ trụ vô số địa phương, đi xuyên qua đủ loại tử vong vùng, rất nhiều đều là hai đại chí tôn đều không đi qua địa phương. Hắn ban đầu lĩnh ngộ hư vô chi lực vị trí, chính là chỗ này bầy côn ngư sinh tồn địa phương. Côn ngư lực lượng, so với hai đại chí tôn cũng chỉ là hơi kém. Bọn họ trong cơ thể đều có đủ loại hoàn chỉnh thế giới. Chiến của bọn họ đấu lực liền càng không cần phải nói. Như thế vô cùng vô tận bên dưới, coi như là hai đại nguyên là vũ trụ chí tôn, cũng chưa chắc có thể gánh nổi đám này đại gia hỏa đánh vào chứ. Dù sao tương đương côn ngư bên trong rất lớn một bộ phận gia hỏa, cũng là nắm giữ chí tôn trưởng khống giả lực. Lúc này, mọi người cũng có thể thấy rõ, vốn là bị hai đại siêu cấp chí tôn phong tỏa vạn giới chi cầu, thực ra chính là chỗ này bầy côn ngư mục tiêu. Bọn họ kết bè kết đội, đều tại đụng phong tỏa vạn giới chi cầu kết giới. Từng cái trong mắt, đều là khát vọng huy hoàng. Rất là rõ ràng có thể biết, bọn họ đều muốn vạn giới chi cầu. Hai đại chí tôn, thực ra cũng ở đây bọn họ trong vây công. Chỉ bất quá này hai người quá cường đại, cũng là không phải đặc biệt sợ bọn họ phạm vi nhỏ tấn công. Chủ yếu vẫn là tự mình đấu tranh làm chủ. Lão nhị, ngươi có khuyết điểm chứ? Chúng ta không phải nói được rồi. Bên kia thắng, bên kia liền phụ trách nắm giữ Trường Không Vô Kỵ loại này vạn giới chi cầu chìa khóa sao? Huống chi, hắn vốn chính là tim, mà chúng ta chỉ là con mắt. Ngươi làm những thứ này có ý gì? Chúng ta vĩnh vĩnh viễn viễn, cũng không cách nào thay thế hắn. Chủ yếu hơn là, đám này côn ngư thực lực có thể lợi hại rất. Có ban đầu chúng ta mảnh này nguyên là vũ trụ sáng tạo chi côn nói. Nếu để cho bọn họ cái nào lấy được vạn giới chi cầu lời nói, ta người cũng không phải chết sao? Hiện nay, còn không cho ta đồng thời đem các loại côn ngư đuổi đi, hoặc là đưa Trường Không Vô Kỵ viên này vạn giới chi tâm cầu tặng, tiến vào bên trong dung hợp, khôi phục nguyên là vũ trụ sáng tạo chi côn tổ thân trạng thái. Đại chí tôn tức giận vừa nói, đối lão nhị là vạn phần bất mãn, nhưng là nhị chí tôn, căn bản không nghe những thứ này. Hắn không ngừng tấn công, thậm chí đã hướng Trường Không Vô Kỵ bên này đánh tới. Trong miệng hắn, cũng ở đây cao giọng hét lớn, ta tại sao chỉ có thể làm con mắt? Một khi tổ thân trở về, chúng ta cũng sẽ biến thành Trường Không Vô Kỵ phụ thuộc. Hoặc là thì cùng chết liền như vậy, ta tuyệt đối không thể để cho hắn làm lớn. Trường Không Vô Kỵ, ngươi dừng lại cho ta đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.